Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333. Nguyên lai chúng ta sớm đã gặp nhau. Báo tố tiến đến thời điểm chỉ có bình tĩnh đã không nhiều. Bên ngoài một chỗ cái đình bên trong, ở Minh Châu chiếu rọi phía dưới, Dương Vân thần sắc hơi có chút giã rời. Vân Nhi, ngươi không phải nói ngươi đã nghĩ đến biện pháp sao? Nghĩ là nghĩ đến, chỉ bất quá lần này xuyên qua thời không, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp mà thôi. Dương Vân quay đầu lại nói, Ánh Tuyết, ta có thể trong ngực của ngươi nằm lên một lát sao? Sở Ánh Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Vân tự nhiên hào phóng nằm tại Sở Ánh Tuyết trong ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, nhắm mắt trầm tư, Sở Ánh Tuyết trong ngực rất dễ chịu, nghe trên người nàng như có như không mùi thơm nhàn nhạt. Cái này tâm tình chậm rãi khôi phục rất nhiều. Thật lâu, Thính Kỳ Thanh nói, Ánh Tuyết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta, còn có Độc Cô cùng Hoàng Tuyền Đại Đế thế mà còn là huynh đệ khác họ. Lần này xuyên qua, phát sinh sự tình có chút nhiều. Bây giờ nghĩ lại đều là không biết nên từ cái kia chỗ nhấc lên. Vậy kết quả thế nào? Chuyện của ngày mai sẽ không có vấn đề. Chỉ là cảm giác có chút thê lương mà thôi. Nói xong, Dương Vân lại ha ha cười vài tiếng nói. Tốt, trước không đề cập tới cái này. Dù sao ta đã có giải quyết biện pháp. Ngược lại là hiện tại a, ta càng muốn cùng Ánh Tuyết ngươi nói chuyện hai người chúng ta ở giữa sự tình. Chúng ta sự tình, sao? Sở Ánh Tuyết sắc mặt ửng đỏ. Giữa chúng ta, ngươi muốn nói cái gì? Ta quyết định, Ánh Tuyết ngươi phản cảm ta thoát ly Phúc Linh Sơn. Như vậy chờ sau đó trở về. Quả nhiên vẫn là muốn thỉnh cầu sư tổ đem ta thu làm đệ tử chính thức. Đến thời điểm Ánh Tuyết ngươi cũng không cần để ý danh phận vấn đề. Mà lại, ta còn muốn sư tổ cho chúng ta làm mai mối. Sau đó đem ngươi nở mày nở mặt đưa vào động phòng. Sở Ánh Tuyết thần sắc cực kỳ lúng túng. Đều lúc này, ngươi thế mà còn nghĩ loại sự tình này. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện của ngày mai không phải là giải không được quyết. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ánh Tuyết, ngươi bây giờ thái độ không rõ. Sẽ không là thích có đàn ông khác à? Nói bậy bạ gì đó. Sở Ánh Tuyết giờ phút này có mấy phần khẩn trương. Thất kinh phía dưới, ngay cả là Dương Vân con mắt cũng không dám nhìn. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Ta nhớ được, lần thứ nhất nhìn thấy Ánh Tuyết lúc, trong phòng của ngươi còn mang theo một bộ từ văn. Để ta ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ, Minh Nguyệt Kỷ thì hiểu. Nâng cốc hỏi trời nắng, hẳn là cái này thủ không sai. Sở Ánh Tuyết thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền nghe nàng trấn định nói. Vâng, kia là một cái nam nhân tặng cho ta. Ta đã từng có một nháy mắt. Là, thích hắn, hiện tại thế nào? Dương Vân ra vẻ không biết hỏi. Chuyện đã qua dù sao cũng là đi qua. Nếu như Vân Nhi ngươi khó lòng chấp nhận, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đây không phải là rất tốt. Ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Dương Vân bỗng nhiên có chút muốn cười. Không có cách, ai bảo chính mình lúc trước đùa giỡn quá mức hỏa. Hiện tại không biết nói ra có thể hay không để cho mình nàng dâu sinh khí. Sở Ánh Tuyết xấu hổ không chịu nổi nói. Ngươi mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng rất để ý. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta đã minh bạch. Đúng vậy a, xác thực rất để ý. Dương Vân từ Sở Ánh Tuyết trong ngực đứng dậy. Tại cái đình bên trong vừa đi vừa về đi vài bước. Suy thư nên nói như thế nào có thể không để cho mình nàng dâu sinh khí. Mà Sở Ánh Tuyết lại là nghe được câu kia rất để ý về sau. Cả người thần sắc thất lạc phi thường. Vân Nhi, ta đột nhiên hơi mệt chút. Ta về trước đi, nàng ngược lại là muốn đi. Nào nghĩ tới Dương Vân đột nhiên kéo một phát, trực tiếp đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Rõ ràng ở đây nghỉ ngơi lâu như vậy, nào có cái gì có mệt hay không? Ánh Tuyết, ngươi cái này nói láo biên phải cũng quá bất hợp lý. Sở Ánh Tuyết không nói gì, thần sắc càng là thất lạc phi thường. Ánh Tuyết, ta hỏi ngươi, nếu như hắn lại xuất hiện trước mặt của ngươi, ngươi sẽ còn tâm động sao? Ta tại sao phải đối với hắn tâm động? Dù sao ngươi đã từng thích hắn sao? Đây chẳng qua là đã từng, đọc lấy đã từng không thả, có ý nghĩa gì? Dương Vân cười khẽ, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đem để tay tại bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Dùng chững chạc đàng hoàng giọng nói, sau đó ngươi sẽ gặp phải một vị nam tử. Hắn là ngươi sinh mệnh quý nhân, mà lại ngươi cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Hắn sẽ giúp ngươi tu bổ kinh mạch. Nghe được lời này, Sở Ánh Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng giật mình nhìn xem Dương Vân. Nghe Dương Vân lại nói, lời nói cũng không thể nói phải như thế tuyệt đối. Có một số việc là trong cõi U Minh chú định, mà lại ngươi cùng hắn chú định là trở thành phu thê. Sở Ánh Tuyết triệt để kịp phản ứng, hất ra Dương Vân tay nói, đi, ta muốn trở về. Ai, Ánh Tuyết, ngươi đừng đi a, thả ra ta, ai mà thèm cùng ngươi trở thành phu thê. Ngươi không phải coi số mạng sao? Vậy ngươi tính tới không có? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn gả cho ngươi, cũng không muốn cùng ngươi tiến cái gì động phòng. Dương Vân dở khóc dở cười, ta lúc ấy chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, ta cũng không nghĩ tới, lúc trước xuyên qua thời không xuất sai lầm liền gặp ngươi. Trong lòng nhất thời nhịn không được, tất cả liền muốn trêu đùa ngươi một chút. Mấu chốt nhất chính là, lúc ấy ngươi không có hiện tại ký ức, mà ta cũng không thể bại lộ thân phận không phải. Vậy ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Là đang thử thăm dò ta sao? Khụ khụ, chính là nghĩ lại đùa giỡn ngươi một chút. Dương Vân nghiêm túc nói, ta cũng không nghĩ tới luôn luôn thanh lãnh nàng dâu, trước kia cũng có như vậy ngạo kiều một lần không phải. Chơi rất vui sao? Tuyệt không chơi vui. Dương Vân rất là ôn nhu nhốt chặt Sở Ánh Tuyết eo thon chi nói, kỳ thật ta thật không có nghĩ tới, nguyên lai chúng ta sớm đã gặp nhau. Trách không được ta vừa tới Phúc Linh Sơn lúc nhìn thấy Ánh Tuyết ngươi quen thuộc như vậy, mà lại lần đầu tiên liền thích ngươi. Đương nhiên hiện tại Dương Vân cho là như vậy, mà sau đó mới hiểu được cái này cái gọi là vừa thấy đã yêu, tự nhiên còn có càng sâu tầng một lần. Bất quá kia cũng là sau đó mới biết được chân tướng. Miệng lưỡi trơn tru, cùng lần thứ nhất gặp nhau thời điểm không có gì khác biệt. Nếu như lúc ấy không phải trở ngại sư phụ mặt mũi, ta làm sao có thể thu ngươi làm đồ? Dương Vân, ngoặc kép, không phải đâu, muốn hay không tuyệt tình như vậy. Tốt xấu giống ta loại này anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc nam nhân. Ánh Tuyết, ngươi như thế nhẫn tâm, ngươi cứ nói đi. Sở Ánh Tuyết giận xì một tiếng trả lời. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói, Ánh Tuyết, đêm nay ánh trăng chọc người, nhìn ta dù sao cũng là tại thời không trung quay vòng lâu như vậy, chúng ta trở về phòng kề đầu gối nói chuyện lâu có thể. Sở Ánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến lần trước tình huống, thấp thỏm trong lòng khẩn trương nói, cùng ngươi có thể, nhưng không cho phép nhúc nhích ta. Dương Vân một mặt nghĩ một đằng nói một nẻo biểu lộ trả lời, yên tâm, dù sao ta thế nhưng là chính nhân quân tử đâu, nói bất động liền bất động. Sáng sớm hôm sau, cũng là phòng ngự tuyệt đối sắp phá vỡ ngày thứ tư. Hai người sớm từ bên trong phòng đứng dậy, Sở Ánh Tuyết trên mặt vẻ mặt u oán vẫn luôn không có yên tĩnh qua. Mà liền tại một đoàn người cùng ngư nhân tộc bốn tế tự tụ hợp về sau, ai nghĩ đến, đại tế tư thông qua nha nha lại là nói cho Dương Vân một kiện lần đầu tiên sự tình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.